vô số thân ảnh màu trắng của Ngụy Thần xuất hiện và bao vây tấn công Trần Tấn. Đối mặt với nhiều cao thủ Ngụy Thần như thế, cho dù thực lực của Trần Tấn có tăng nhưng cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn ta nheo mắt và cố di chuyển thân thể thật nhanh để tránh bị bao vây. Gào! Gào! Gào! Đúng lúc này, thanh âm gào rống hung ác vang lên từ phía chân trời. Ngay sau đó, từng bóng dáng màu đen cường đại giống như dã thú bị nhốt trong lòng gào thét phóng tới chỗ đám Ngụy Thần tộc với sát ý cực mạnh. Liếc mắt nhìn qua thì thấy đây chính là sinh vật hắc ám, Thâm Nguyên ám ma. Đây! Một màn xảy ra bất ngờ khiến cho tất cả thế lực của thần tộc sợ đến ngây người.